Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 8, nghiên cứu đặc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yozora nhìn lại trong gương. Khi kích hoạt tam nhãn thì không chỉ đôi mắt của hắn biến đổi mà giữa trán cũng xuất hiện một con mắt dọc nữa. Yozora tập trung tinh thần lại. Cách điều khiển cùng công dụng của ba loại ma nhãn này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Yozora không cảm thấy khó khăn ở điểm nào hết. Hắn biết đây là bản năng của mọi loài sinh vật khi sử dụng cơ thể của mình. Theo hắn lý giải càng sâu cách điều khiển và công dụng của ba loại ma nhãn, gương mặt của Yozora càng ngày càng kinh ngạc, tới cuối cùng thì là khiếp sợ, không thể không khiếp sợ được, vì ba loại ma nhãn mà Yozora thức tỉnh thực sự quá khủng bố, thậm chí gần như không có khả năng tồn tại. Theo như thông tin hắn nhận được, con mắt màu trắng bên trái tên là khởi nguyên nhãn, con màu đen bên phải là trung kết nhãn, còn con giữa trán là kỳ tích nhãn. Về năng lực thì cả ba cái đều khá là tương đồng. Khởi nguyên nhãn có thể nhìn thấu, điều khiển, chỉnh sửa khởi nguyên của vạn vật. Trung kết nhãn cùng kỳ tích nhãn cũng giống như vậy, nhưng một cái là trung kết của vạn vật, cái còn lại là kỳ tích của vạn vật. Yozora không kịp chờ đợi mà ngay lập tức thử sử dụng. Hắn lấy một cây bút chì ra, dùng khởi nguyên nhãn lên nó. Chỉ thấy từng thông tin như thành phần cấu tạo, nguồn gốc tràn vào đầu hắn. Yozora biết khả năng của khởi nguyên nhãn cũng không chỉ như thế, mà chỉ là do hắn quá yếu nên không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó mà thôi. Chứ không thì đừng nói là thành phần cấu tạo, mà thậm chí cả trạng thái của thành phần đó lúc thế giới vừa sinh ra cũng có thể nhìn thấy. Yozora ngay lập tức sử dụng một năng lực cơ bản của khởi nguyên nhãn. Đó chính là đưa mục tiêu trở về trạng thái khởi nguyên. Ngay khi Yozora sử dụng năng lực, mắt trái của hắn lập tức sáng lên. Đồng thời cây bút chì vốn đã được sử dụng một nửa trên tay hắn bỗng dài ra. Không, phải nói là cây bút chì đang được trả về trạng thái trước khi được sử dụng. Nhưng khi cây bút dài thêm được khoảng 1 cm thì lập tức dừng lại. Yozora cảm thấy con mắt bên trái của mình giống như bị khô vậy. Đau rát, tới giới hạn rồi à, Yozora thầm nghĩ. Hắn biết đây là phản ứng sẽ xuất hiện khi mình sử dụng ma nhãn tới mức giới hạn. Dù sao thì hiện giờ hắn chỉ là nhất giai sinh mệnh thể. Nếu không phải do ba loại ma nhãn đều là một phần của cơ thể hắn thì việc phát động thứ đáng sợ như vậy gần như là không thể. Kể cả đối với thần linh. Tiếp theo, Yozora thử dùng hai loại ma nhãn còn lại. Trung kết nhãn khiến cho cây bút từ từ bị mòn đi. Nói chung là hiệu ứng ngược lại với khởi nguyên nhãn. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là kỳ tích nhãn. Quảng cáo, kỳ tích là gì? Kỳ tích là việc biến điều không thể thành có thể. Tuy nhiên với đối tượng khác nhau thì kỳ tích lại khác nhau. Nó muôn hình vạn trạng. Ví dụ như đối với người thường thì việc có thể dùng sức người phá vỡ bức tường âm thanh là kỳ tích. Nhưng đối với thần linh thì đó chỉ là một việc đơn giản. Nhấc tay là được, cho nên lúc muốn thử nghiệm kỳ tích nhãn Yozora khá hoang mang. Không biết nên làm như thế nào cho vừa phải. Có rồi, đang nghĩ ngợi, Yozora bỗng hô lên. Hắn lập tức ứng dụng ý nghĩ của mình. Chỉ thấy kỳ tích nhãn sáng lên. Sau đó Yozora bỗng nổi lơ lửng. Không sai, Yozora đã lơ lửng mà không nhờ bất kỳ thứ gì. Yozora đã sử dụng kỳ tích nhãn khiến cho hắn lơ lửng mà không chịu tác dụng của bất kỳ lực nào. Mặt Yozora trở nên hớn hở. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn bay mà không nhờ bất kỳ ngoại lực nào. Một cảm giác hết sức mới lạ. Newton, hết bọn kia giờ tới mày. Xem ra phải dạy cho bọn mày một bài học. Đang vui mừng thì Yozora đột nhiên cảm thấy trán của mình nhói lên. Đồng thời chân của hắn cũng bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Yozora biến sắc, hắn biết cảm giác nhói đó là dấu hiệu kỳ tích nhãn đã tới giới hạn. Cũng biết cái bàn tay với hình đó là trọng lực. Những Yozora chưa kịp phản ứng thì Newton đã giật hắn xuống đất như muốn phát tiết cảm xúc đối với bọn suốt ngày coi thường định luật của ông. Dầm. Tuy lơ lửng không cao nhưng gia tốc từ việc trọng lực đột ngột có lại tác dụng cùng việc Yozora trong trạng thái hưng phấn chưa kịp phản ứng đã tạo ra. Một cú ngã trời giáng. Kết quả là, quảng cáo, không có gì cả. Với cơ thể của Yozora bây giờ thì đừng nói là chút khoảng cách ấy. Dù là trên nóc một tòa nhà hai tầng nhảy xuống cũng chả có vấn đề gì cả. Chỉ là Yozora hơi bất ngờ với cú té của mình thôi. Yozora đứng dậy, lắc đầu cười khổ. Quả nhiên không nên khiêu khích người khác khi chưa có đủ sức mạnh. Đây là một bài học cho hắn, không chỉ cho hiện tại mà tương lai nữa. Vì đã thức tỉnh ba loại ma nhãn cực khủng bố nên Yozora có hơi bành trướng. Nhưng sau cú ngã này thì một chút bành trướng đó đã bị xóa bỏ. Chỉ còn lại khát khao sức mạnh mà thôi. Bỏ đi, giờ tập trung vào chuyện chính đã. Yozora nhìn vào gương, sau đó thử ẩn ba loại ma nhãn đi. Ngay lập tức, kỳ tích nhãn trên trán hắn khép lại. Không để lại dấu vết gì. Khởi nguyên nhãn cùng chung kết nhãn thì thu nhỏ lại trở thành đồng tử cho đôi mắt của Yozora. Ở trạng thái này hắn cũng có thể sử dụng chúng nhưng ở mức độ yếu hơn nhiều. Yozora nhìn mình trong gương lần nữa. Gật đầu hài lòng. Sau khi ẩn đi ma nhãn thì nhìn vào bề ngoài hắn chỉ là một cậu thiếu niên đẹp trai thôi. Hơn nữa hai con mắt khác màu nhau khiến hắn tăng thêm vài phần tà mị. Được rồi, không nên tự luyến nữa. Yozora cười nhẹ, bắt đầu thí nghiệm đặc tính còn lại của hắn. Đặc tính thứ hai mà Yozora nhận được sau khi tiến hóa là vạn chất. Nói một cách đơn giản thì đặc tính này giúp linh lực của hắn sẽ có mọi loại tính chất cùng thuộc tính. Nghe thì có vẻ hay nhưng Yozora phát hiện cái đặc tính này cũng không ngon như hắn tưởng. Cái đặc tính này chỉ đơn giản là ban cho linh lực của hắn khả năng thay đổi cấu tạo thôi. Muốn có những thứ khác thì hắn phải tự nghiên cứu. Quảng cáo, ban đầu thì linh lực của hắn không có bất kỳ tính chất hay thuộc tính nào. Nó hoàn toàn thuần túy. Muốn thêm tính chất vào linh lực thì Yozora phải hiểu được cấu tạo của loại linh lực có tính chất đó. Sau đó hắn mới có thể khiến linh lực của mình sở hữu tính chất đó. Nói chung thì đây là loại đặc tính tích góp về lâu dài thì mới có thể phát huy đầy đủ công dụng của nó. Đối với Yozora hiện giờ thì nó như gân gà vậy. Vì hắn chưa đủ khả năng để nhìn thấu cấu tạo của linh lực. Lắc đầu thở dài, Yozora chuyển sang loại đặc tính cuối cùng. Bất hủ, nhìn vào mô tả, có vẻ đặc tính này chỉ phát động khi linh hồn của hắn nhận ảnh hưởng xấu. Nhưng giờ tìm đâu ra thứ gì gây ảnh hưởng xấu lên linh hồn giờ? Yozora tự hỏi. Sau một lúc, Yozora nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ thấy hắn điều động linh hồn lực của mình. Sau đó hắn tự khoái loại linh hồn của mình. Nếu như có một người nào đó có hiểu biết về linh hồn nhìn thấy Yozora làm vậy thì chắc sẽ sợ chết khiếp. Linh hồn vốn quan trọng và khó chữa lành rồi nên người khác hận không thể bảo vệ nó ba lớp trong, ba lớp ngoài. Thế mà bây giờ ngươi lại tự lấy linh hồn lực của mình đảo loạn nó. Thiếu gì cách tự sát mà phải chọn cách đau đớn như thế này. Cách chương.